Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5200, vốn là nên như thế, chương 5204, vốn là nên như thế. Nhìn vẻ mặt cười khổ mắt xanh Bạch Lang, Chu Hoành Vũ trầm tư một chút, người có thể tiếp tục cùng Bạch Lang Vương huynh đệ ngũ nhân tổ đội. Nhưng là, cái đội ngũ này bên trong, người nhất định phải trở thành đội trưởng. Ngoặc kép, Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương thì là tả hữu phó đội trưởng. Không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, mắt xanh chợt cắn răng một cái, gật đầu nói, giữa chúng ta cảm tình ở nơi đó, ai làm đội trưởng đều không là vấn đề. Hài lòng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, nếu là đệ tử ta đội ngũ, vậy ta nhúng tay giúp đỡ cũng là rất tự nhiên sự tình. Thật sao? Sư phụ đáp ứng muốn giúp chúng ta rồi. Ngoặc kép, đồ đệ của ta đội ngũ, ta tự nhiên là phải giúp một tay. Có điều, chúng ta sớm nói tốt, ta chỉ phụ trách bài trừ cơ quan cùng trận pháp, những chuyện khác chính các ngươi có thể giải quyết, liền tự mình giải quyết. Tự mình giải quyết không được, lại tìm ta. Ân ân, hưng phấn nhẹ gật đầu, mắt xanh nói, được rồi sư phụ, chúng ta hết thảy đều nghe ngài. Ngoặc kép, bất quá, ta là nghĩ như vậy sư phụ. Chấm ngoặc kép, đội ngũ này, mặc dù là đệ tử, nhưng là, làm đệ tử, sư phụ truyền thụ cho ta đại đạo, trao tặng ta thời không lĩnh vực, giải trừ ta rất nhiều nghi hoặc. Như thế, ta đã thiếu sư phụ nhiều lắm, coi như còn cả một đời, chỉ sợ đều trả không hết. Bởi vậy, vô luận như thế nào, đệ tử cũng không có khả năng lại thiếu càng nhiều. Cái gọi là, sư phụ có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó. Chỉ đội ngũ này sở hữu ích lợi bên trong, trừ bỏ một thành cơ bản chi tiêu bên ngoài, còn lại cửu thành thu nhập, đều sẽ giao cho sư phụ. Nghe được mắt xanh lời nói, Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Sự tình, vốn là nên như thế. Nếu không, lại là truyền đạo, lại là thụ nghiệp, lại là giải nghi hoặc, có thu nhập, cũng đều là đồ đệ. Cái này đâu còn là thu đồ đệ a? Đây không phải tìm cái sống tổ tông trở về sao? Dính đến quy tắc cùng quy củ, cho tới bây giờ không cho phép làm loạn. Dính thích phía dưới, sẽ chỉ phá hư quy củ, loạn lễ pháp. Đến lúc đó, sư không sư, đồ không đồ, cha không cha, tử không tử, có thể bị người chết cười. Gật đầu đáp ứng mắt xanh Bạch Lang thỉnh cầu, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi, đem một cái thứ nguyên chiếc nhẫn vứt cho mắt xanh Bạch Lang. Tiếp nhận cái kia thứ nguyên chiếc nhẫn, mắt xanh Bạch Lang xem xét phía dưới, không khỏi mờ mịt. Sư phụ, ngài tại sao lại đem bộ này Thiên Lang vũ trang? Chấm ngoặc kép, không đợi mắt xanh Bạch Lang nói dứt lời, Chu Hoành Vũ liền khoát tay đánh gậy hắn, mỉm cười nói, ngươi không có phát hiện sao? Ngoặc kép, ta đã đưa ngươi Thiên Lang chiến thể cùng Ngân Lang chiến thể triệt để mãi mãi dung hợp, từ nay về sau, chấm ngoặc kép, ngươi lại không cách nào chia ra thành hai tôn chiến thể. Nghe được Chu Hoành Vũ, mắt xanh Bạch Lang triển khai nội thị, vội vàng quan sát một lúc sau, mắt xanh Bạch Lang không khỏi một mặt chấn kinh. Chu Hoành Vũ rút ra Thiên Lang chiến thể cùng Ngân Lang chiến thể bản nguyên, lấy hai đại chiến thể bản nguyên chi lực ngưng tụ thành tôn này mắt xanh Bạch Lang. Thiên Lang chiến thể cùng Ngân Lang chiến thể đã vĩnh viễn biến mất, thay vào đó là hai đại bản nguyên, cũng chính là thời gian chi ngọn nguồn cùng không gian chi ngọn nguồn ngưng tụ mà thành mắt xanh Bạch Lang chiến thể. Cảm thụ được chính mình thân thể bên trong cái kia dung hợp thành một đoàn bản nguyên chi lực, trong lúc nhất thời, mắt xanh Bạch Lang vừa mừng vừa sợ. Loại thủ đoạn này quả thực là đoạt thiên địa chi tạo hóa, đoạt nhật nguyệt chi tinh hoa a. Hắn vô luận cũng nghĩ không ra, sư phụ đến cùng là làm sao làm được. Hiện nay người đã hoàn thành triệt để dung hợp, từ nay về sau, ngươi không cần thi triển dung hợp pháp thuật. Bởi vậy, chấm ngoặc kép, ngươi hoàn toàn có thể luyện hóa cùng sử dụng bộ này Thiên Lang vũ trang. Nghe được Chu Hoành Vũ, mắt xanh Bạch Lang nhất thời hưng phấn sáng lên hai mắt. Thiên Lang vũ trang mạnh mẽ, không cần làm nhiều giải thích. Có bộ này Thiên Lang vũ trang, mắt xanh Bạch Lang chiến lực, đem trong nháy mắt bạo tăng vô số lần. Nhìn xem mắt xanh Bạch Lang mừng như điên bộ dáng, Chu Hoành Vũ lắc đầu. Không cần cao hứng như vậy. Chấm ngoặc kép, đổi lúc trước. Chấm ngoặc kép, bộ này Thiên Lang vũ trang, tuyệt đối thích hợp ngươi. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, cái này Thiên Lang vũ trang, chỉ có thể coi là tạm thời sử dụng quá độ trang. Tiếp được xuống, chấm ngoặc kép, ngươi cùng Bạch Lang Vương năm huynh đệ, muốn tích cực thăm dò thí luyện mật cảnh, nhiều hơn thu hoạch rất nhiều bảo vật cùng tư nguyên. Chờ tiếp cận đủ tư nguyên về sau, chấm ngoặc kép, ta sẽ đích thân vì ngươi luyện chế một bộ thời không sáo trang. Ngoặc kép, đó mới là thích hợp nhất ngươi. Đó mới là nhất có thể phát huy ra thời không đại đạo thánh khí sáo trang. Về phần bộ này Thiên Lang vũ trang, ngươi có thể nói cho Bạch Lang Vương huynh đệ 5 người. Tiếp xuống 300 năm thời gian bên trong, chỉ cần bọn họ thật tốt phối hợp ngươi. Như vậy, 300 năm sau, chấm ngoặc kép, chờ bọn hắn từ thiên đạo học phủ lúc tốt nghiệp, bộ này Thiên Lang vũ trang, cũng là bọn họ, ân ân, chấm ngoặc kép, mắt xanh Bạch Lang hoan hỉ miệng không khép lại. Tốt, cần phải bàn giao đều đã bàn giao. Người đi đi, chấm ngoặc kép, khoát tay áo, Chu Hoành Vũ nói, mắt xanh Bạch Lang không có làm nhiều trì hoãn. Trước tiên luyện hóa Thiên Lang vũ trang. Sau đó, mắt xanh Bạch Lang quanh thân, đột nhiên lập lòe lên hào quang 7 màu. Một bộ bạc áo giáp màu trắng, chanh chanh kêu vang, che trùm lên thân thể của hắn mặt ngoài. Đối với Chu Hoành Vũ cung kính thi lễ về sau, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên, tương thanh tròng trắng mắt sói đưa ra huyền thiên thế giới. Trực tiếp đem hắn đưa đi kiếm đạo quán bên cạnh truyền tống tế đàn. Đưa đi mắt xanh Bạch Lang về sau, Chu Hoành Vũ thở phào một hơi, trên mặt biểu lộ nhất thời đặc sắc bắt đầu. Trà sát hai tay, Chu Hoành Vũ tâm niệm nhất động ở giữa, một đạo kim ngân phức tạp lĩnh vực từ Chu Hoành Vũ thân thể bên trong khuếch tán mà ra. Thời không lĩnh vực, không sai, chính là thời không lĩnh vực. Trồng vào mắt xanh Bạch Lang trong thức hải thời không chủng tử, chính là tới từ huyền thiên thế giới. Hiện nay, mắt xanh Bạch Lang thời không lĩnh vực, chính là lấy thời không chủng tử làm trung tâm. Đứng tại mắt xanh Bạch Lang góc độ, là sư phụ truyền thụ cho hắn thời không đại đạo. Mà đứng tại Chu Hoành Vũ góc độ, lại là mắt xanh Bạch Lang, trợ giúp hắn tu luyện thời không đại đạo. Không sai, trên thực tế, mắt xanh Bạch Lang thời không lĩnh vực, là lấy thời không chủng tử làm trung tâm, chẳng khác gì là cộng hưởng Chu Hoành Vũ thời không đại đạo. Nếu như cũng có ngày mắt xanh Bạch Lang phản bội, như vậy Chu Hoành Vũ một khi thu hồi thời không chủng tử, như vậy mắt xanh Bạch Lang thời không lĩnh vực liền đem triệt để đổ sụp. Dù sao thời không chủng tử, đây chính là Chu Hoành Vũ thời không chủng tử sợi rễ, là cắm rễ tại huyền thiên thế giới bên trong. Một khi đã mất đi hạch tâm, liền giống với là không có người trái tim một dạng, khẳng định là muốn sụp đổ, tử vong. Đương nhiên, nếu như mắt xanh Bạch Lang không phản bội lời nói, cái kia hết thảy tự nhiên không có vấn đề. Có mắt xanh Bạch Lang giúp đỡ tu luyện thời không đại đạo, cái này bớt đi Chu Hoành Vũ quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Có thể nói, chỉ cần mắt xanh Bạch Lang không cõng phản, như vậy, hắn liền vĩnh viễn có thể cộng hưởng Chu Hoành Vũ thời không đại đạo. Trái lại, Chu Hoành Vũ tất nhiên có thể cấp cho hắn hết thảy, liền tự nhiên có thể thu hồi hết thảy. Chẳng qua là khẽ động đọc sự tình mà thôi. Cảm thụ được thời không lĩnh vực đủ loại ảo diệu, Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá, Chu Hoành Vũ sự tình thực sự nhiều lắm. Đưa đi mắt xanh Bạch Lang về sau, Chu Hoành Vũ trước tiên liên hệ Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Đi qua hơn 3 tháng thời gian bên trong, hai tỷ muội giúp Chu Hoành Vũ kiếm lấy hơn 3,600 ức hỗn độn thánh tinh. Chu Hoành Vũ không có khả năng một điểm biểu thị đều không có. Hết chương.